Thương Thanh Quân dù sao cũng không có kinh nghiệm luyến ái. Ngay từ đầu có vẻ hơi chút thận trọng. Nhưng theo sự chuyện trò của Trương Tử Tinh từ từ xâm nhập, dần dần đã quen với cách ăn nói thân mật này. Chính thức chìm vào trong luyến ái. Chỉ là da mặt cảo nàng vốn mỏng. Hai chữ phu quân nọ hiện tại vô luận như thế nào cũng nói không ra khỏi miệng. Trương Tử Tinh vừa bức vừa đơ hồi lâu. Cũng chỉ có thể làm cho nàng gọi là Tử Tinh mà thôi.